Chương 286, yêu thú tham chắc khí, thanh niên tiên phong bản. Ở nổi danh trang web bên trong góc, ở liên bang các thành trấn lớn nhà cao tầng tường ngoài thượng NG, ở không ít đứng đầu giải trí tác phẩm phát sóng trước, đoạn này tên là yêu quật 10 ngày quảng cáo nhiều lần truyền phát tin vừa bắt đầu. Đại gia chỉ là đưa nó xem là một đoạn phổ thông video quảng cáo thế nhưng rất nhanh, tinh xảo chế tác, kinh tâm động phách nội dung, hơn nữa từ yêu thú tham chắc khí thị giác xuất phát, tràn ngập quyết đoán chủ thị giác chém giết tình cảnh tất cả những thứ. Nay đều sẽ yêu quật 10 ngày cùng phổ thông quảng cáo khác nhau ra không ít người coi như qua xem, không đành lòng đóng, mà là say sưa ngon lành địa lần thứ 2 thưởng thức yêu quật 10 ngày lấy ra đoạn ngắn vô cùng xảo diệu. Từ đầu tới đuôi đều chưa từng xuất hiện nhân vật chính chính diện, mà các loại tranh đấu tình cảnh cũng đều khống chế ở tương đối thấp trình độ, cũng chưa tư nở dê xuất hiện hơi một tí liền rời non lấp biển, hủy thiên diệt địa khuyết đại hình ảnh, khắp nơi đột hiện ra. Yêu thú tham chắc khí tác dụng cho phổ thông khán giả cảm giác xe lan nếu như ta có một đài yêu thú tham chắc khí, nói không chắc có thể làm được chuyện giống vậy mà khi khán giả biết, đoạn này quảng cáo dĩ nhiên là căn cứ chân nhân chuyện thật cải biên sau khi... Càng la tràn ngập kinh ngạc và hiếu kỳ, không tự chủ được liền mở ra loa y nho tinh não, quét hình linh phủ, tiến vào một hoàn toàn mới website ở cái này website bên trong, khán giả có thể nhìn thấy đối với Lý Diệu giới thiệu sơ lược. Cùng với thợ săn chuyên mục đối với Lý Diệu cùng lôi đỉnh trại huấn luyện vài tên huấn luyện viên phỏng vấn, chứng minh xác thực có việc này ngoài ra, Lý Diệu cung cấp yêu thú tham chắc khí một loạt medal, Thượng Thiên Lăng mời tới không ít nghệ thuật ra, vẽ ra rất có đặc sắc khái niệm đồ. Đều là từng cái anh chàng đẹp trai mỹ nữ, đeo yêu thú tham chắc khí, cùng yêu thú đẫm máu chém giết hình ảnh trang web tra lại thiết trí một chuyển động cùng nhau trò chơi nhỏ, chỉ cần khán giả. Ảnh chân dung của chính mình đăng truyện, là có thể tự động sinh thành khán giả đeo yêu thú tham chắc khí, ở lôi âm sơn mạch nơi sâu xa săn giết yêu thú hình ảnh mỗi tiến vào trang web một lần săn giết yêu thú đều là không giống không ít khán giả chỉ là vì sưu tập chính mình đeo yêu thú tham chắc khí đẹp trai bức ảnh. Đều không tự chủ được địa quét mới mười mấy lần website thông qua như vậy đánh túi bụi, yêu thú tham chắc khí từ từ ở dân thường trung gian có tiểu tiểu tiếng tăm, yêu thú tham chắc khí sinh mệnh bảo đảm, câu này quảng cáo từ, cũng biến thành nghe nhiều nên thuộc lên đối với linh hoạt tông thiếu tông chủ cá mập cửu quan ngọc tới nói, tháng gần nhất ngạo y, hiển nhiên không thế nào dễ chịu vì chèn ép yêu thú tham chắc khí, linh hoạt tông đã tập trung vào lượng lớn tài nguyên một khi thất bại, những tư nguyên này tổn thất vẫn là việc nhỏ. Linh hoạt tông luyện chế đồng loại pháp bảo thị trường số lượng NG chịu đến nghiêm trọng nguy hiếp, mới là đòi mạng then chốt cựu quan. Ngọc 10.000 cái không nghĩ ra, Sơn Hải phái đến tột cùng là từ đâu nhi làm ra tài chính, hơn nữa vì sao lại dùng quỷ dị như thế phương thức đến tạp tiền đây đánh quảng cáo chiến, là muốn thiêu tiền yêu quật 10 ngày này chi quảng cáo. Cựu quan Ngọc lần qua lộn lại nhìn mười mấy lần. Mỗi một chi tiết nhỏ QNZ không có buông tha hà nờ này chi quảng cáo tuyệt đối là do tối chuyên nghiệp văn nghệ hình người tu chân sáng tác, quang chế tắc thành vốn sẽ phải vài trăm triệu càng không cần phải nói. Ở toàn liên bang trong phạm vi, các bà mai thể toàn tuyến trải ra Sơn Hải phái trong vòng một tháng đập xuống tiền quảng cáo tuyệt đối là con số trên trời loại này thiêu tiền tốc độ cùng quyết đoán, liền cựu quan ngọc đều rung động thật sâu. Nhưng cũng tràn đầy sự khó hiểu phóng tầm mắt toàn bộ liên bang mấy nhà quy mô khá lớn chất lượng tốt tinh mắt cung cấp thường, tất cả đều ở ta trong theo dõi, gần nhất cũng không có cùng Sơn Hải phái quy mô lớn hợp tác kế hoạch mà các bảo bán ra thương. Phương diện, không có Sơn Hải phái quy mô lớn phô hàng tin tức nói cách khác, Sơn Hải phái căn bản không thể luyện chế ra có đủ nhiều yêu thú tham chắc khí, càng không cách nào những này pháp bảo đẩy hướng về phần cuối thị trường như thế vấn đề đến rồi. Sơn Hải phái hoa nhiều tiền như vậy đánh quảng cáo, liền vì mở rộng một khoản chính mình luyện chế không ra, khách hàng không mua được cờ pháp bảo mục đích ở đâu lờ y loại này quảng cáo đưa lên cường độ, không ra 10 ngày nửa tháng cũng không. Cần ta ra tay, chỉ là tiền quảng cáo liền đem Sơn Hải phái cho ép vỡ rửa theo cựu quan ngọc ý nghĩ coi như Sơn Hải phái thật sự tìm đến rồi mơ y phía đầu tư, cho tới một số tiền lớn, cũng có thể trước tiên tìm mấy nhà chất lượng tốt tinh mắt cung cấp thương. Giải quyết yêu thú tham chắc khí thừa nở dê mấu chốt nhất tinh mắt vấn đề, thứ yếu là muốn lôi kéo có ảnh hưởng lực đại bán ra thương, một lần nữa thành lập chính mình bán ra mạng lưới cựu quan ngọc đã sớm ở hai phương diện này bày xuống trọng. Vinh, bảo đảm Sơn Hải phái trong ngắn hạn không tìm được một nhà chất lượng tốt tinh mắt cung cấp thương, không tìm được một nhà loại cỡ lớn pháp bảo cửa hàng, sẽ tiêu thụ yêu thú tham chắc khí há liêu, Sơn Hải phái trực tiếp từ Hà Nờ vững như thành đống vách sắt phòng tuyến bên cạnh tránh đi, nhất thời làm cựu quan Ngọc sản sinh một cước đặc không, thấp thỏm bất an cảm giác bất an dấu hiệu, rất nhanh sẽ đã biến thành hiện thực Sơn Hải phái tìm Ngọc Đỉnh Lâu, Sương Hàn Cốc cùng Phượng Vũ Hội. Nhắc tới cung tinh mắt này đều là cái gì quỷ, nhìn tinh hiện lên trong đầu đi ra mới nhất điều tra báo cáo, cựu quan Ngọc vô cùng ngạc nhiên Sơn Hải phái tìm này ba gia cung cấp thương, tất cả đều là liên bang 500 cường ở ngoài. Tên vô danh trung loại nhỏ tông phái, thậm chí đều không phải chuyên nghiệp luyện khí tông phái, bọn họ luyện chế ra đến tinh mắt, nhận thức rất thấp, phẩm chất không tốt, căn bản không ra hồn hạt nhân cấu kiện chọn dùng như vậy thấp kém tinh mắt, nhất định sẽ cực lớn hạ thấp yêu thú tham chắc khí độ chính xác, cao y na ho người tu chân sẽ mua Sơn Hải phái đây là đang tự tìm đường chết sao? Cựu quan Ngọc không hiểu chút nào sau đó điều tra báo cáo, nhưng là làm hắn giật nảy cả mình. Cái gì Sơn Hải phái đờ ơ y ra thấp phối phiên bản yêu thú tham chắc khí, chuyên môn châm đối với người bình thường, cựu quan Ngọc trong lòng, trong nháy mắt xẹt qua một đạo thê thảm thiểm điện, cho tới nay, hắn đều rơi vào một loại tư duy ngộ khu, cho rằng Sơn Hải phái nhất định sẽ cùng Linh Hoạt Tông ở chuyên môn nhằm vào người tu chân cao cấp trên thị trường một quyết thắng bại, không nghĩ tới, người ta căn bản không có ý định ở cái này trên thị trường cùng hà nờ dây dưa, hư lác một thường. Liền lặng lẽ tìm thấy châm đối với người bình thường cấp thấp trên thị trường đi yêu thú trên cánh đồng hoang, sinh sống vô số người bình thường vừa có ở các đại khai thác mỏ tập đoàn công tác thợ mỏ, có các trong thành trấn lớn cư dân, còn có lượng lớn chú quân cùng với gia thuộc. Người bình thường số lượng NG là người tu chân gấp mấy trăm lần ở yêu thú càng ngày càng hung hăng ngang ngược hôm nay, bọn họ đồng dạng có phân biệt yêu thú nhu cầu thấp phối phiên bản yêu thú tham chắc khí. Chờ khách nhận thức hạ thấp tinh mắt cố nhiên không cách nào thỏa mãn người tu chân cần thế, nhưng đối với người bình thường tới nói, có thể phân biệt một ít cơ bản yêu thú loại hình, biết yêu thú có độc không có độc phương thức công kích, thậm chí có thể phân biệt yêu thú cùng phổ thông dã thú khác nhau đã đủ rồi. Yêu thú tham chắc khí ra ca nguyên bản liền không mắc cứ như vậy, thành phẩm thì càng thêm rẻ tiền, dù sao một đài yêu thú tham chắc khí chung đáng giá tiền nhất xe là tinh mắt, nhận thức cách biệt một nửa. Gia ca khả năng liền hạ đi 3/4 ở cấp thấp trên thị trường. Xưa nay L.E. tinh vi pháp bảo chuyên gia tự xưng Linh Hoạt Tông, cũng không có mạnh mẽ như vậy thế lực, có thể hô mưa gọi gió. Cựu quan Ngọc thế mới biết, Sơn Hải phái tại sao muốn trong vòng một tháng hoa nhiều như vậy tiền đánh quảng cáo, chính là vì đang bình thường người ở trong lưu lại yêu thú tham chắc khí sâu sắc ấn tượng. Sơn Hải phái giá cổ phiếu, hiện tại là bao nhiêu? Cựu quan Ngọc chóp mũi bô cờ lên mồ hôi lạnh, hít sâu một hơi. Cô gà NG La tỉnh táo hướng về thuộc hạ hỏi dò Sơn Hải phái đình bài, lập tức sẽ cử hành buổi họp báo tin tức, có một tên mơ y cổ đông, và cô Sơn Hải phái Hà Nờ thiếp thân trợ lý vô cùng sốt sáng nói được, rốt cuộc biết là ai ở sau lưng cho Sơn Hải. Phái chỗ rửa cựu quan Ngọc nghiến răng nghiến lợi, tin tức này vẫn chưa ra ngoài dự liệu của hắn, nếu không có tìm tơ y cường viện Sơn Hải phái tài chính liên đã sớm gây vơ. Từ đâu tới nhiều như vậy tiền đánh quảng cáo chiến thông qua linh vong trực tiếp buổi họp báo tin tức, rất nhanh bắt đầu do trẻ tuổi nhất liên bang trúc cơ đỉnh cao cao thủ yêu đao bành hải đàm nhầm tông chủ mơ y tông phái song giáo hội vào cỗ Sơn Hải phái trở thành Sơn Hải phái đệ tam cổ đông lớn yêu đao bành hải cha. Lại vui vẻ tiếp nhận rồi Sơn Hải phái trưởng môn thượng quan ra mời, đảm nhiệm Sơn Hải phái ghế khách trưởng lão. Sơn Hải phái hiện nay chính đang đại lực mở rộng yêu thú tham chắc khí. Phát minh người Lý Diệu, chính là yêu đao bành hải sư đệ, cũng là song giáo hội cổ đông một trong, thông qua lần này vào cổ, song phương hợp tác thế tất càng thêm chặt chẽ, cũng có thể nhìn ra lẫn nhau đối với yêu thú tham chắc khí hạng mục, tràn ngập mãnh liệt tự tin. Cựu quan Ngọc đầy mặt tái nhợt, nhìn ma nở. A nhờ sa nở dê trung ương Sơn Hải phái trưởng môn thượng quan gia, trưởng lao Khương Văn Bác, quan hùng cùng yêu đao bành hải đa mở ngựa y. Ở đông đảo phóng viên chen chúc mặt mày hớn hở địa đi lên trước đài yêu đao bành hải tiếp nhận khuếch âm tinh bổng, mỉm cười nói, các vị tin tức giới cùng tài tra y qua giới bằng hưu, hôm nay trận này buổi họp báo tin tức, kỳ thực có 3 tầng mục đích. Số 1, đương nhiên là đem ta cùng Sơn Hải phái quan hệ hợp tác no y vơ y mo y. Người thứ 2, muốn mượn cơ hội này, hướng về đại gia long trọng đờ ơ y ra chúng ta Sơn Hải phái tối mới luyện chế pháp bảo yêu thú tham chắc khí thanh niên tiền phong bản. Đây là một khoản chuyên môn mặt hướng ở đại hoang làm việc làm, sinh hoạt, cùng với giã ngoại thám hiểm nhân sĩ phổ cập hình pháp bảo, ở bảo lưu phần lớn thần thông điều kiện tiên quyết, gia ca tiến một bước hạ thấp, hơn nữa biểu diễn tin tức tốc độ cùng phương thức, đều đối với người bình thường làm đặc thù tối ưu hóa tin tưởng không ít người đều qua xem. Yêu quật 10 ngày quảng cáo, trong đó nhân vật chính, sư đệ của ta Lý Diệu, chính là dựa vào này khoản pháp bảo, ta y năng chạy thoát có điều ở tỉ mỉ giới thiệu trước, xin cho phép ta La đại gia lại mời ra một vị quý khách, cho mời bạch vẫn che chắn ở sau lưng mọi người sa mạn từ từ xốc lên, lộ ra trận này tuyên bố toàn sưng, Sơn Hải Phái, Trảm Nguyệt Kiếm Tông liên hợp sản phẩm mới tuyên bố yêu đao bành hải ke hó ra y rẻ ra âm điệu, ung dung thong thả nói, Trảm Nguyệt Kiếm Tông, bộ trưởng. Phong phó tông chủ theo một tên vóc người ủ kịch, mặt đỏ lừ lừ tên béo từ từ đi lên trước đài, dưới đáy hong long thanh càng lúc càng lớn yêu đao bành hải vào cỗ Sơn Hải Phái tin tức, đại gia trước đó cũng nghe được một ít phong thanh thế nhưng Sơn Hải Phái cùng Trảm Nguyệt Kiếm Tông tại sao lại dính líu quan hệ hơn nữa yêu thú tham chắc khí không phải Sơn Hải Phái độc nhất luyện chế pháp bảo sao, này liên hợp tuyên bố, lại là có ý gì cái gì cá mập cửu quan ngọc biến sắc mặt, không nhịn được chạm. Lên Trảm Nguyệt Kiếm Tông là liên bang 500 cường một trong, thực lực không thể khinh thường có điều cho tới nay, Trảm Nguyệt Kiếm Tông đều là phi thường thuần túy kiếm tu tông phái, am hiểu phi kiếm luyện chế cùng vận dụng, cùng linh hoạt tông, Sơn Hải Phái nước giếng không phạm nước sông từ không nghe nói, Trảm Nguyệt Kiếm Tông có tiến quân tinh vi pháp bảo luyện chế ngành nghề ý tứ A cửu quan ngọc trong lòng, bất an bóng tối, cấp tốc mở rộng phi kiếm cùng yêu thú tham chắc khí, hoàn toàn. Là vài món tám can tử đều xả không lên quan hệ pháp bảo, Trảm Nguyệt Kiếm Tông phó tông chủ giờ khả cờ na y xuất hiện, đến tột cùng làm lý lẽ gì.